sẽ đọc phần 20 mối duyên. Xin mời cô Nhung ạ. Nam mô ta sa pha ga qua tô a ra ha tô sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga qua tô a ra ha tô sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga qua tô a ra ha tô sam ma sam bu ta sa. Một, nhân duyên. Hề tu bách cha gia, tức là hề tù hề tu sầm ba du tất cả nàng thầm mà nàng tầng sa mút thà nà nành cha rù bà nàng hề tu bách cha dề na bách cha dồ. Nhân, hề tú làm duyên đối với pháp thực tính tương ưng với nhân và sắc pháp hữu tương ưng với nhân ấy làm xuất sinh xứ. Sa mút thà na theo phương thức nhân duyên. Hai, cảnh duyên. Aramana bách cha dạ, tức là rù bà gia ta nằng chắc khu quyền nhà na thà tu già tằng sầm ba du ta cà nành cha thầm mà nằng aramana bách cha dề na bách cha dồ. Sắc xứ rù bà gia ta na làm duyên đối với tâm nhãn thức giới chắc khu quyền nhà na thà tu và pháp thực tính hữu tương ưng với tâm nhãn thức giới ấy theo phương thức cảnh duyên. Sắt đà gia ta nằng sổ ta quyền nhà na thà tu già tằng sầm ba du ta cà nành cha thầm mà nằng à rầm ma na bách cha dề na bách cha dồ. Thinh xứ sắt đà gia ta na làm duyên đối với tâm nhĩ thức giới sổ ta quyền nhà na thà tu và pháp thực tính hữu tương ưng với tâm nhĩ thức giới ấy theo phương thức cảnh duyên. Gần thà gia ta nằng khà na quyền nhà na thà tu già tằng sầm ba du ta cà nành cha thầm mà nằng à rầm ma na bách cha dề na bách cha dồ. Khí xứ gần thà gia ta na làm duyên đối với tâm tỷ thức giới gà khà na quyền nhà na thà tu và pháp thực tính hữu tương ưng với tâm tỷ thức giới ấy theo phương thức cảnh duyên. Rasa gia ta nằng triều hà quyền nhà na thà tu già tằng sầm ba du ta cà nành cha thầm mà nằng a ram ma na bách cha dề na bách cha dồ. Vị xứ rasa gia ta na làm duyên đối với tâm thiệt thức giới triều hà quyền nhà na thà tu và pháp thực tính hữu tương ưng với tâm thiệt thức giới ấy theo phương thức cảnh duyên. Phốt tháp bà gia ta nằng cà gia quyền nhà na thà tu già tằng sầm ba du ta cà nành cha thầm mà nằng a rầm ma na bách cha dề na bách cha dồ. Xuất xứ phốt tháp bà gia ta na làm duyên đối với tâm thân thức giới cà gia quyền nhà na thà tu và pháp thực tính hữu tương ưng với tâm thân thức giới ấy theo phương thức cảnh duyên. Rù bà gia ta nằng sắt đà gia ta nằng gần thà gia ta nằng rát xà gia ta nằng phốt tháp bà gia ta nằng ma nô thà tu già tằng sầm ba du ta cà nành cha thầm ma nằng a rầm ma na bách cha dề na bách cha dồ. Sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ và xúc xứ làm duyên đối với ý giới, mano thà tu và pháp thực tính hữu tương ưng với ý giới ấy theo phương thức cảnh duyên. Sắp bề thầm mà mano huỳnh nhà na thà tu già tăng sầm ba du ta cà nành cha thầm mà nằng a ram mana bách cha dề na bách cha dồ. Tất cả các pháp thực tính làm duyên đối với ý thức giới mano huỳnh nhà na thà tu và pháp thực tính hữu tương ưng với ý thức giới ấy theo phương thức cảnh duyên. Dần dần thầm măng a ra pha dề dề thầm ma u bách chan ti chi ta chê ta si ca thầm ma tê tê thầm ma tê sang thầm ma năng a ram ma na bách cha dề na bách cha dô. Những pháp thực tính nào là tâm và tâm sở do nương vào pháp thực tính đã đề cập đến mà khởi Tuy sinh, chính pháp thực tính ấy làm duyên đối với các pháp thực tính là tâm và tâm sở ấy theo phương thức cảnh duyên. 3. Trưởng duyên. Atipatipachaya, tức là Chanda thibati chanda sambayutaka nang thamma nang tam samut thana nang charupa nang atipati bách cha dê na bách cha yo. Dục trưởng, chanda thibati làm duyên đối với pháp tương ưng, hữu tương ưng với dục, và sắc mà có pháp hữu tương ưng với dục ấy làm xuất sinh xứ theo phương thức trưởng duyên. Viriya thibati viriya sambayutaka nang thamma nang tam samuthana nang charupa nang atipati baccha yena baccha yo. Cần trưởng, viriya thibati làm duyên đối với pháp tương ưng với cần, và sắc mà có pháp hữu tương ưng với cần ấy làm xuất sinh xứ theo phương thức trưởng duyên. Chitta thibati chitta sambayutaka nang thamma nang tang samuthana nang charupa nang athibati baccha yena baccha yo. Tâm trưởng, chitta thibati làm duyên đối với pháp tương ưng với tâm, và sắc mà có pháp hữu tương ưng với tâm ấy làm xuất sinh xứ theo phương thức trưởng duyên. Quỳ mạng xà thi ba ti quỳ mạng xà sầm ba du ta ca năng thầm ma năng ta sầm mút tha na năng cha rô pa năng a thi ba ti bách cha dê na bách cha yô. Thẩm trưởng, quỳ mạng xà thi ba ti làm duyên đối với pháp tương ưng với tâm, và sắc mà có pháp hữu tương ưng với thẩm ấy làm xuất sinh xứ theo phương thức trưởng duyên. Dần dần thầm mạng ca rung cắt tòa về về thầm ma u bách chẳng ti chít ta chê ta si ca thầm ma tê tê thầm ma tê sang thầm ma năng a thi ba ti bách cha về na bách cha vô. Những pháp thực tính nào là tâm và tâm sở thực hiện những pháp thực tính cho tác thành cảnh một cách kiên định khởi sinh? Chính những pháp thực tính ấy làm duyên đối với các pháp thực tính là tâm và tâm sở ấy theo phương thức trưởng duyên. Xà thú. Dạ, xin mời thầy Trung vào lớp. Dạ, hôm nay anh Kiên mình sẽ học về đồ đạo duyên với thiền na duyên ha. Thiền na duyên với đồ đạo duyên. À, lúc nãy cô Nhung mới vừa đọc cho mình cái vấn đề là nhân duyên, cảnh duyên và trưởng duyên. Thì á, cái đoạn kinh văn nhân duyên, cảnh duyên và trưởng duyên đó đang nói lên cái ý nghĩa gì? Đang nói lên cái vấn đề là năng duyên và sở duyên. Như vậy cái nhân duyên á, nó có là năng duyên, rồi nó sẽ có cái sở duyên. Rồi cảnh duyên á, nó cũng có là năng duyên, sở duyên. Rồi cái á, là trưởng duyên á, nó cũng có là năng duyên và sở duyên. Nhưng mà mình phải biết rằng á, trong đây á, sẽ nói có liên quan trên cái bảng niêu. Ví dụ như nhân duyên á, mình hãy chỉ chấm bảng niêu, lúc nào ở chi pháp nó sẽ là năng duyên, lúc nào chi pháp nó sẽ là sở duyên. Nhưng mà trong đó mình phải nhìn qua bốn cái khía cạnh rằng: một là năng duyên, hai là sở duyên, ba là thục duyên, bốn là địch duyên. Còn cảnh duyên cũng vậy luôn, cảnh duyên nó cũng sẽ có là năng duyên và sở duyên. Trong đây nói lên chi pháp năng duyên và sở duyên trên bảng niêu, nhưng mà mình phải nhìn qua bốn khía cạnh: một là năng duyên, hai là sở duyên, ba là thục duyên, bốn là địch duyên. Rồi trưởng duyên cũng vậy luôn, trưởng duyên sẽ nói lên năng duyên, sở duyên, thục duyên và địch duyên. Rồi hôm nay á, mình sẽ học gọi là thiền na duyên và đồ đạo duyên ha. Em cho học gộp hai duyên luôn á. Thì trước tiên á, anh Kiên mở giùm em cái bản giải siêu lý cao học của Hòa Thượng. Anh Kiên cắt giùm em mở cái trang 194 á, có cái bản đồ là 25 duyên trùng và 27 duyên học á. Bản giải siêu lý cao học trang 194, anh Kiên sẽ thấy á, là cái bản đồ 25 duyên trùng và 27 duyên học. Dạ đúng rồi, anh Kiên dán vô bảng giùm em ha, rồi mình sẽ thao tác. Cái bảng này nó rất là quan trọng nha. Nó sẽ có là 9 giống nó sẽ có 9 giống, 52 viên á, để nhớ, mình hãy nhớ được cái giống của nó, giống hay là đặc tính hay là cái chủng loại hay là cái gia tý. Thì nhân viên này, thì cái 52 viên này á sẽ được chia ra 9 giống. Mà năm rồi và hôm nay mình đã tìm hiểu về cái giống câu xanh, thì giống câu xanh á nó sẽ được đó là 15 viên. Thì trong 15 viên này á, mình nhìn qua ba khía cạnh, một á là câu xanh đại, hai là câu xanh trung, ba là câu xanh tiểu. Như vậy á, câu xanh đại á sẽ có 4, câu xanh trung có 4 và câu xanh tiểu á sẽ có là 7. Như như vậy á là 4 cộng 4 là 8, 8 cộng 7 ra 15 viên. À như vậy là mình thấy cái số 15, 15. Rồi trong 15 này, như như vậy á là 25 viên trùng với 27 viên khoái học á, mình tổng số ra cái số này nó sẽ là 52 viên anh Kiên ha. 25 viên trùng cộng với 27 thì được là 52 viên. Mà 52 viên này nếu mà mình trừ cho 15 thì mình biết rằng à còn những viên này mình chưa học, mình chưa học. Bây giờ em quay lại vấn đề là giống câu xanh nha. Câu xanh có nghĩa là sao? Năng và sở, đồng hiện khởi và đồng mắc. Như vậy cái gọi là câu xanh viên, thì câu xanh viên này nó sẽ có là 15 viên. Thì trong đây 15 viên này cả nhà cố gắng nhớ làm sao được là câu xanh đại. Thì câu xanh đại dễ nhớ lắm, câu xanh y, câu xanh hiện hữu, câu xanh bất ly. Rồi câu xanh chung thì nó phân nửa cái chi pháp, có nghĩa là câu xanh bất tương ưng, câu xanh tương ưng, dị thục, dị thục có nghĩa là quả đó, quả viên á, quả viên. Và một viên nữa, một viên nữa là viên gì, viên gì, viên gì em quên rồi. Không sao anh, không sao anh, không anh Kiên trở lại bảng với anh Kiên. Anh Kiên nó trở lại bảng, không sao đâu anh. Đúng rồi, anh Kiên trở lại bảng. Rồi bây giờ anh Kiên sẽ thao tác với em ha. Anh Kiên sẽ phanh giùm em á. Phanh giùm em nha. Mình sẽ thấy số 1 á. Bây giờ mình sẽ thấy số 1 á là ngay cái số 15 á. Nó có dấu x đúng không? Thì số 1 đó mình sẽ thấy là nhân viên. Đúng rồi đó. Thì mình sẽ thấy có 7 câu yếu chi. Rồi phanh tròn cho em 7 câu yếu chi. Đúng rồi. Rồi sau đó mình mới nhìn ngay cái cột 15 luôn. Mình mới xuống số 4 là câu xanh trưởng viên. Nó được 7 câu yếu chi. Rồi cái mà câu xanh viên á, câu xanh viên á, câu xanh viên á nó sẽ được á là 9 câu yếu chi. Rồi á, rồi cái hổ tương viên á, hổ tương viên á nó sẽ được là 3 câu yếu chi. 3 câu yếu chi, hổ tương viên được 3 câu yếu chi. Rồi á, câu xanh nghiệp viên á được 7 câu yếu chi. 7 câu yếu chi. Banh háo hoa rá đó, cái số 7, câu xanh nghiệp viên số 15 á, nó được 7 câu yếu chi. Rồi dị thục quả nó được 1 câu yếu chi. Dị thục quả được 1 câu yếu chi. Dị thục quả được 1 câu yếu chi. Danh vật thực viên 7 câu yếu chi. Danh vật thực viên 7 câu yếu chi. Câu xanh quyền viên 7 câu yếu chi. Câu xanh quyền viên 7 câu yếu chi. Rồi thiền na viên 7 câu yếu chi. Rồi đồ đạo viên 7 câu yếu chi. Rồi tương ưng viên, câu xanh tương ưng viên á là 3 câu yếu chi. Rồi câu xanh bất tương ưng viên á là 3 câu yếu chi. Như vậy trong đây nó có là 10 15 viên. Như vậy á mình tìm cái mà câu xanh chung á, câu xanh chung lúc này á là hổ tương viên, anh Kiên thấy số 8 là hổ tương viên, anh Kiên gạch chéo cho em câu xanh hổ tương viên á, hổ tương viên số 8, hổ tương viên á gạch chéo cho hổ tương cho cả nhà biết, à cái đó nó là câu xanh chung đó. Rồi mình mới nhìn vô cái tương ưng viên số 26 á nó là câu xanh chung đó. Rồi câu xanh bất tương ưng viên nó cũng là câu xanh chung luôn đó. Rồi để em coi cái nào nó sẽ là câu xanh chung nữa. Dị thục quả viên là viên số 18 ha. Như vậy câu xanh chung á là hổ tương viên, dị thục quả viên, tương ưng duyên, câu sanh bất tương ưng duyên, nó sẽ là câu sanh chung ha. Rồi bây giờ á, cả nhà hãy nhìn cái câu sanh đại. Cái câu sanh đại á, nó chính là câu sanh duyên. Cái câu sanh duyên này nó sẽ được bốn cái duyên trùng. Bà con nhìn có số 7 á, cái số 7, số 7 câu sanh duyên, mình nhìn cái phía bên tay trái, mình thấy số 4. Số 4 đó, số 4 nó sẽ là gì? Câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, câu sanh duyên, nó được bốn duyên. Kịp không anh Kiên? Dạ, kịp không anh Kiên? Dạ, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly. Rồi, câu sanh duyên anh ha. Như vậy là được bốn duyên anh ha. Thì câu sanh duyên á, cái câu sanh duyên á, bà con nhớ câu yếu chi á, nó sẽ được lập câu á là chín câu yếu chi. Còn mình để ý câu sanh tiểu á, bà con để ý câu sanh tiểu nha, câu sanh tiểu nha. Câu sanh tiểu nghĩa là câu sanh khía cạnh đó. Bà con thấy cái số nào đều tất cả là số 7. Đúng không anh Kiên? Đúng rồi. À, để ý giùm em nha, cái câu câu sanh khía cạnh á, câu sanh tiểu á, nhân duyên 7 câu yếu chi, câu sanh trưởng 7 câu yếu chi. Câu sanh nghiệp duyên 7 câu yếu chi, danh vật thực duyên 7 câu yếu chi, câu sanh quyền duyên 7 câu yếu chi, thiền na duyên 7 câu yếu chi, đồ đạo duyên 7 câu yếu chi. Nhưng mà hôm nay mình sẽ học về cái duyên 24 và duyên 25 ở thiền na duyên và đồ đạo duyên. Nhưng mà bà con để ý nè, để ý cái câu sanh khía cạnh á đều là 7 câu yếu chi. Như vậy là 7 câu yếu chi là gì? Anh Kiên dạy các bạn, dạy các bạn nó qua bên đầu mình lập lập câu 7 câu. Dạ, lập câu ha anh ha. 1. Thiện trợ thiện. 2. Thiện trợ vô ký. 3. Thiện trợ cho thiện và vô ký. Đó, đó là được rồi đó anh. Rồi, bất thiện trợ cho bất thiện. Bất thiện trợ cho bất thiện. Bất thiện trợ cho vô ký. Bất thiện trợ cho bất thiện và vô ký. Rồi cái cuối cùng là vô ký trợ vô ký. Vô ký trợ vô ký. Rồi bây giờ nè, cái đứng đầu nó sẽ là A. Cái đứng sau á nó sẽ là B. Cái đứng đầu á là A. Cái đứng sau nó sẽ là B. A nó sẽ là năng duyên, B nó sẽ là sở duyên. Nhớ giùm em cái này. Rồi, anh Kiên phanh tròn cái đứng đầu A, cái mà TTTT 123 đó, câu chi 123, cái TTT á, nó là gì? Nó là câu chủ từ. Câu chủ từ. Rồi, anh Kiên ghi câu chủ từ. Câu chủ từ. Rồi, cái B sở duyên nè, nó chính là câu liên hệ. Thiện vô ký, thiện và vô ký, nó chính là câu liên hệ. Nhớ nha, nhớ nhớ giùm em câu chủ từ, câu liên hệ. Rồi bây giờ 456 thì năng duyên nó sẽ là câu chủ từ. Còn mà cái B á là sở duyên á, bất thiện vô ký, bất thiện và vô ký á, nó là câu liên hệ. Kịp không anh Kiên? Kịp không? Dạ rồi. Câu yếu chi 7, vô ký, trợ vô ký. Như vậy, năng duyên sẽ là câu chủ từ. Còn còn cái mà B á, vô ký á, nó sẽ là câu liên hệ. Học cái này để chi? Học cái này để đọc chánh tạng, đọc chú giải. Cái phương thức để đọc chánh tạng, phương thức để mà đọc chú giải. Rồi, rồi bây giờ á, mình mới để ý nè, ở trên nó có trống, anh Kiên sẽ ghi giùm em A và B. Anh ghi giùm em A, đã đứng gần B. Dạ. A. Rồi, nó đứng gần B. Đúng rồi, thêm cái B. Rồi, bắt đầu anh Kiên sẽ cho em á, ví dụ cũng như á là đồ đạo duyên. Đồ đạo duyên. Không không, A, B. Sau đó, tiếp theo đó, A, B. Không không, A, B. Đi hàng ngang luôn, A, B. A, B. Lấy cái này nè để đọc cái chánh tạng, đọc cái Bali. Đồ đạo duyên. Rồi sau đó đứng sau nó sẽ là trợ. A, B, đồ đạo duyên. Rồi chợ. Chữ chợ đồng nghĩa với chữ làm duyên. Dạ. Chợ đồng nghĩa với làm duyên. Như vậy đây là công thức nè. A, B, rồi đồ đạo viên, chợ, rồi làm viên. Như vậy có phải là A chợ B bằng đồ đạo viên không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà cái công thức này là công thức trong cái chánh tạng Pali. Mình nhìn vô cái Pali á, mình nhìn vô cụm từ. Ví dụ như bây giờ mình đang học về tam đề thiện, đúng không? Tam đề thiện. Thì cái A nó làm năng viên á, nó sẽ là Kusalo Thammo. À, anh Kiên giữ yên cho em. A sẽ là Kusalo Thammo. B, Kusalasa Thammasa. Rồi đồ đạo á là Magga Paccaya ná, còn chợ á là Paccayo. Kịp ý em nói cái này không kia? Tiếp tục. Em lặp lại đi cả nhà tưởng tượng nè. A, Kusalo Thammo. B, Kusalasa Thammasa. Đồ đạo Magga Paccaya ná. Rồi chợ là Paccayo. Kịp không anh Kiên? Tiếp tục. Kịp kịp. Bây giờ anh Kiên mở giùm em cái Tipitaka nha. Tipitaka anh vô cái trang Tipitaka. Dạ đúng rồi, rồi anh vô cái phần mà Tí Thâm Má, đúng rồi, rồi anh vô cái phần Bát Tha Ná, không anh vô cái mà Cú Xá Lá Tiết Căn á. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ anh Kiên sẽ vô giùm em cái đoạn nào. Em sẽ tìm cái ví dụ như cái đồ đạo viên đi ha. Rồi bây giờ cái đồ đạo viên là đoạn 432, đoạn đoạn Pali 432. Rồi 432 có phải là mắt gá bắt trái vô không? Rồi anh Kiên đang like chỗ đó, copy á, thủy qua giùm em chỉ cái đoạn đó thôi. Kusalo Thammo, Kusalasa Thammasa, Magga Paccaya Na Paccayo, dán thôi cho em. Dạ đúng rồi đó. Rồi mình mới đi tìm câu ha. Kusalo Thammo nó chính là A. Lúc lúc này đừng nhìn từng chữ mà nhìn theo cụm, nhìn theo cụm, học cái này là phải học theo cụm. Kusalo Thammo thanh tròn. Kusalo Thammo thanh tròn cho em. Dạ đúng rồi, nó là A đó. Rồi Kusalasa Thammasa nó là B. Rồi bây giờ mắt gá bắt trái dê nó bắt trái vô. Bây giờ chữ mắt gá bắt trái dê nó, bây giờ nó sẽ là đồ đạo viên. Còn cái chữ bắt trái vô á, nó chính là chợ hay nó là làm viên. Nhưng như vậy công thức của mình là gì? Ở trên đó mình sẽ ghi là A chỉ mũi tên ra B. Dạ, câu chủ từ, đúng rồi, câu chủ từ, câu liên hệ, câu chủ từ, câu liên hệ. Ngày xưa đến giờ công thức của mình sao? Công thức của mình nó hơi có đảo vị trí một xíu. A chợ cho B bằng đồ đạo viên. Rồi anh Kiên ghi giùm em cái công thức ở trên. A đúng rồi, chỉ mũi tên, B bằng đồ đạo viên. Nó hơi đảo vị trí một xíu đúng không anh Kiên? Thì tại cái văn phạm của Bali nó khác của mình. Dạ dạ nhưng mà mình học cái công thức này nè để mà mình đi đọc. À, mình thấy rằng á cái câu sanh tiểu nhân viên, câu sanh trưởng, rồi câu sanh nghiệp, rồi danh vật thực, rồi câu sanh quyền, thì na viên, đồ đạo viên. Bây giờ bảy câu thứ chi em chỉ cần em học thuộc á, Kusalo Thammo, Kusalasa Thammasa. Bây giờ cái chữ mắt gá đó, anh thanh chọn chữ mắt gá cho em. Dạ mắt gá đúng rồi, mắt gá. Bây giờ vì ở đây là đồ đạo viên nên em chọn chữ mắt gá. Nếu mà em học cái viên mà thiền na thì em đưa vô là trà ná, còn nếu mà em học nhân viên á thì em đưa vô là thề tú. Kịp ý em nói không kia? Tiếp tục. Dạ, cái này cái phương pháp để mình học á, học một mà mình được 10, một mình được 20 mấy á. Dạ kịp ý em nói không? Dạ còn ví dụ như mình học câu chi 4 đi, là bất thiện trợ cho bất thiện, thì bây giờ mình chỉ là Akusalo Thammo, Akusalasa Thammasa. Ví dụ đây là đồ đạo đúng không, thì mắt gá bắt trái về nè, bắt trái vô. Kịp không anh Kim? Kịp rồi. À đây là cái phương thức để mình học anh ha. Dạ phương thức để mình học đó. Rồi rồi bây giờ mình nhìn vô cái chữ mắt gá bắt trái về ná này, thì cái mắt gá với bắt trái giá này, về ná này anh Kim, cái chỗ mà mắt gá bắt trái về ná này nè, sau này á nó sẽ có là tấu hợp, nó sẽ có là kiếp lực, à nó nằm trong đây đó anh kia, chỗ mắt gá đó anh kia. Dạ, nó sẽ có tấu hợp, nó sẽ có là hiệp lực, nó sẽ có là sắp thơ gá, nó sẽ có là cách tánh na, nó nằm trong đây. Kịp kịp ý anh nói không anh kia? Kịp không? Dạ, dạ, để ý giùm em chỗ đó nha. Nhưng mà muốn mà tấu hợp, muốn mà hiệp lực, để ý nó phải đồng giống. Giống nha. Mà cái năng duyên á, nó phải cùng chi pháp. Ví dụ như hai duyên, mình chọn á là đồ đạo duyên, mình chọn á là nhân duyên, mình để cái nhân duyên á, cái năng duyên á, thằng mà đồ đạo nó cũng có trí, mà thằng nhân duyên nó cũng có trí, à như vậy nó tập hợp được, nó tập hợp được, như vậy là trí nó sẽ trợ cho cái tâm đại thiện thứ nhất, thì lúc đó mình có thể đưa sắc thơ gá hay mình đưa cái hiệp lực vô, kịp kịp em nói không kia? Hiểu chưa? Dạ. Mình học 52 duyên, mình phải biết chia ra là 9 giống để chi? Để sau này mình làm việc với tấu hợp, mình làm việc với hiệp lực. À, sau khi cả nhà học với em về 15 duyên này, mình sẽ bước qua cái gì? Mình sẽ học câu yếu chi. Mình sẽ học cái vấn đề gọi là sắp thơ gá. Mình sẽ học về cái vấn đề gắt tá na. Có nghĩa là có thể là ngày mai cả nhà mình sẽ cùng với em đọc bản đồ. Đọc bản đồ. Đọc bản đồ. Ví dụ đọc bản đồ. Thì cả nhà đợi em xíu nha. Ví dụ cũng như phía sau mấy cái quyển mà Đại Pháp Thú đó, có 5 quyển á, cả nhà sẽ thấy phía sau nó có cái này nè, là đọc bản đồ đó. Dạ, kịp không anh Kim? Kịp rồi. Dạ, dạ, em sẽ hướng dẫn cả nhà đọc bản đồ ha. Đọc bản đồ để chi? Đọc bản đồ để lấy bản đồ mình vô mình lục lọi trong 7 bộ vị trí, mà mình lục lọi ở bộ vị trí ở cái phần gọi là tam đề thiện, phần thuận thôi. Dạ, phần thuận thôi. Phần thuận thôi anh Kiên ha. Dạ, cái nhà có bị rối không? Dạ. Rồi bây giờ á, anh Kiên sẽ đẩy cái bảng lên ha, mình sẽ học về cái gọi là đồ đạo duyên với thiền na duyên anh ha. Dạ. Mình sẽ anh Kiên sẽ cho em cái bảng new. Anh Kiên sẽ cho em cái bản new. À, mình có tài liệu nên thành thử ra cái phương pháp em sẽ hướng dẫn nó khác hơn cái đầu năm. Mà muốn như vậy á, cả nhà cố gắng nghe lại cái nhân duyên, cảnh duyên, tương ưng duyên, câu sanh bắt tương duyên, cố gắng nghe lại giùm em những cái bài đó ha. Dạ, cái phương pháp thì bây giờ em sẽ đi nó hơi khác khác một xíu đó. Rồi đúng rồi anh Kiên. Bây giờ là mình sẽ học về cái là, để em xíu nha, mình sẽ tìm hiểu về cái thiền na duyên trước ha. Dạ, rồi anh Kiên ghi giùm em thiền na duyên. Thiền na duyên, cô Phượng lấy sẵn cái quyển Duyên Hải Đại Cương trước nha cô Phượng. Rồi cái thiền na duyên này á, cái Duyên Hải Đại Cương nha cô Phượng. Dạ, dạ có rồi. Rồi cái, dạ cái thiền na duyên á, cái thiền na duyên bây giờ á, anh Kiên ghi giùm em năng duyên và sở duyên ha. Dạ. Thiền na duyên, cái năng duyên nó sẽ là tầm, tứ, hỷ. Tầm, tứ, hỷ, thọ, nhất hành. Rồi sở duyên á là 111 tâm. 111 tâm trừ ngũ song thức. Cả nhà đừng ghi, cả nhà có tài liệu hết rồi, cả nhà chỉ cần nhìn và tác ý thôi. Rồi á, 52 tâm sở, 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tái tục. Em lặp lại nè, thiền na duyên, cả nhà nhớ nha, thiền na duyên, năng duyên sẽ là tầm, tứ, hỷ, thọ, nhất hành. Thọ này lúc này nó tới là năm thọ đó. Có nghĩa là năm thọ này sẽ là thọ gì nè? Thọ hỷ, thọ ưu, thọ khổ, thọ lạc và thọ xả. Thân hai, tâm ba. Thân hai tâm ba là sao anh Kiên? Gì rồi bôi ha? Thân hai tâm ba là sao? Thân á là nhìn vô bảng niêu thấy nút đen nút vàng là thân hai, thọ nó chỉ có hai thôi. Thân này nó chỉ có thọ khổ hoặc là thọ thọ lạc. Còn mà tâm á, ba thọ sẽ là thọ gì? Thọ hỷ, thọ xả và thọ ưu. Hay là thân á chỉ là màu đen, thân chỉ là màu vàng, còn tâm tâm chỉ là màu đỏ, tâm chỉ là màu nâu, tâm chỉ là màu xanh. Dạ, như là thân hai tâm ba cộng lại là năm thọ anh ha, trên bảng niêu đó. Dạ rồi, như như vậy mình sẽ qua cái là đồ đạo duyên. Nhớ nha, đồ đạo, đồ đạo, đồ đạo duyên, đồ đạo duyên. Rồi sẽ có là năng duyên, sẽ có là sở duyên. Năng duyên, sở duyên. Rồi bây giờ á, nhớ giùm em có bát chánh đạo á, nhớ giùm em chi pháp bát chánh đạo. Rồi bây giờ á, mình đừng có nhớ gì đến cái mà giải thoát hết trơn á, mình chỉ nhớ cái chi pháp của bát chánh đạo thôi nha, đừng có đưa qua về đẩy giải thoát nha. Tại vì đạo á có đôi lúc đưa mình xuống địa ngục, đạo có lúc đưa mình lên thiên giới, đạo có lúc đưa mình lên phạm thiên, đạo có thể đưa mình ra khỏi luân hồi. Khi mình học duyên hệ á thì mình đừng có lấy một cái khía cạnh là giải thoát, mà mình hãy lấy hết, đưa xuống địa ngục nè, đưa lên tiên thiên nè, đưa lên phạm thiên nè, đưa ra thoát khỏi luân hồi. Như vậy nhớ giùm em cái chi đạo là có 8 cộng thêm tà kiến. Tà kiến giúp mình đi xuống bốn cõi đọa, bốn cõi đọa. Như vậy là 8 chi đạo cộng tà kiến là 9. Như vậy nhớ giùm em đồ đạo duyên có 9 chi. Như vậy trí tầm ba giới phận, cần niệm nhất hành và tà kiến. Rồi mình liệt kê cho cả nhà nhớ cái năng duyên ha. Trí tầm ba giới phận, ba giới phận là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng á. Cần cần niệm nhất hành, niệm nhất hành tà kiến. Rồi như vậy là cái năng duyên của đồ đạo anh Kiên nhớ mà đúng không anh Kiên? Nói chung Nhớ giùm em á là 8 chi đạo, nhưng mà mình đừng có lấy gì giải thoát hết trơn á. 8 chi đạo này mình cộng tà kiến là chính là nó ra vấn đề à. Rồi sau đó mình lấy sở duyên ha. 103 tâm hữu nhân, 103 tâm hữu nhân. Nhớ cái thằng đầu đạo này nè, nó sẽ giống thằng nhân duyên, nên thành thử ra nó sẽ là 103 tâm hữu nhân. Rồi 52 sở hữu, 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tế tục. À, anh Kiên có để ý á, cái câu sanh khía cạnh, cái câu sanh tiểu á, cái vấn đề á là khác nhau á, là ở cái vấn đề năng duyên chi pháp nó sẽ khác khác khác, có một cái nó trùng, một số nó trùng, nhưng mà thằng sở duyên á nó cũng có một số cái khác khác khác khác về tâm á, nhưng mà vấn đề 17 sắc tâm với 20 sắc nghiệp nó giống nhau đúng không chị? đúng rồi. À để giùm em cho đó, 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tế tục. Dạ rồi, trong vấn đề thiền na và đồ đạo duyên này cả nhà sẽ tìm hiểu ý nghĩa ha. Mình tìm hiểu về cái năng duyên, mình tìm hiểu về cái sở duyên của thiền na duyên, đồ đạo duyên. Bây giờ con mời cô Phượng đọc giùm con cái trang 55 á cô, thiền na duyên. Cả nhà nghe tắt ý giùm ha, nhìn vô cái năng duyên và sở duyên thiền na duyên của Phượng. Duyên 24, thiền na duyên, ý nghĩa, danh từ thiền na, jhana trong thiền na duyên không phải chỉ giới hạn về phạm trù tu tập như thiền định vân vân, mà danh từ này qua duyên hệ nghĩa là những pháp có đặc tính thiêu đốt pháp đối lập. Theo ví dụ pháp, có năm tâm sở chi thiền đặc tính thiêu hủy pháp đối lập là tầm, tứ, hỷ, thọ và nhất hành. Từ năm tâm sở ấy có bảy chi thiền là chi tầm là sở hữu tầm, chi tứ sở hữu tứ, chi hỷ sở hữu hỷ, chi lạc, chi ưu, chi xả. Ba chi thiền này là sở hữu thọ, chi định là sở hữu nhất hành. Những chi thiền này trợ các pháp đồng sanh bằng tính chất thiêu đốt của chúng nên gọi là thiền na duyên. Thiền na duyên đối với giống là thuộc giống câu sanh, đặc tính là làm cho pháp đồng sanh thiêu đốt nghịch pháp. Thời ở sát na hiện tại, mãnh lực là trợ sanh và ủng hộ. Chi pháp năng là năm sở hữu chi thiền là tầm, tứ, hỷ, thọ và nhất hành. Trợ cho sở là 115 tâm trừ ngũ sân thức, cộng cho 52 sở hữu hợp, 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tái tục. Cái sở hữu thọ đó cô, cái sở hữu thọ trong mà bảy chi thiền á, tách ra là bảy chi thiền: chi tầm, chi tứ, chi hỷ, chi lạc, chi u, chi xả. Và thọ lấy ba chứ không lấy năm hả? À, để em coi nó có vấn đề gì không. Thọ, thọ như vậy là thọ lấy hết đúng không Mỹ? Em coi kỹ giùm anh. Chỗ này họ lấy ba thôi anh, tại họ vì lấy, họ lấy ba. Dạ, dạ, như vậy là bỏ cái nào cô? Bỏ khổ với là bỏ lạc khổ. Bỏ khổ. Thế là dành trời danh thôi, là... Bỏ hai thân này đi nè. Cái đó là cái này bỏ khổ. Bỏ khổ với bỏ hỷ. Bỏ khổ, bỏ hỷ. Anh Kiên, tại sao á là bỏ hai cái thân, nó có lý do? Tại vì mình thiền rồi là mình đâu có để ý tới thân nữa phải không? Nó là không phải anh. Nó là để sắc. Ý nè, để ý. Để cái cả nhà để ý. Ở đời cái gì nó không có sự liên quan nhau hết á. Cái này tay đánh vô đây nè, hai cái này đánh vô đây nè, là hai cái nó có liên quan nhau hết. Nhìn cái năng, tại sao cái năng nó bỏ hai cái thân là phải nhìn qua cái sở liền. Lấy con mắt nhìn qua cái sở liền, thấy 111 tâm không? Không có cái ngũ song thức. Đúng, trừ cái ngũ song thức. Như như vậy á anh Kiên, cái chỗ thiền na duyên này á, cặp nhãn thức, cặp nhĩ thức, cặp tỷ thức, cặp thiệt thức, cặp thân thức. Rồi vậy bỏ rồi ra vấn đề như là thọ, lúc này không lấy năm mà thọ lấy có ba thôi. Là thọ gì? Thọ gì liệt kê cho em? Thọ hỷ, thọ u, thọ xả. Dạ, thọ hỷ, thọ xả với thọ u. Cái nhà kịp không? Cái nhà kịp không? Lạc xã u chứ à? Lạc xã u chứ không có lấy hỷ. Hỷ kia là bi tí. À, cái kia hành hỷ, hỷ có rồi. Hỷ này là thọ hỷ anh. Cái này thọ hỷ chứ. Còn cái này, ừ, cái này ta bi tí nó khác. Cái hỷ này là hỷ này nè. Còn cái thằng thọ dạ. này nó có ba cái trong này. Là lạc á, lạc. Dạ đúng. Nhưng mà bỏ cái thằng hiền. Dạ. Hỷ xã với u đúng rồi. Đúng rồi, dạ đúng rồi đó, dạ đúng rồi. Lạc u xã. Dạ đúng rồi đó, dạ đúng rồi. Lạc là thân thức à. À ý, để cái lúc đầu á, cái lúc đầu 5 năm rồi á, em có chia hết rồi. Bây giờ á muốn biết như vậy cứ nhìn bám vô cái bảng nêu trên, cái bảng nêu cho em là ra vấn đề. Dạ. Như vậy em nói lại nè, thiền na duyên thì bây giờ á mình sẽ nhìn cái năng duyên thì sẽ có là tầm, tứ, hành hỷ. Rồi thọ thì có ba thôi, thọ hỷ, thọ xả, thọ u. Thì khi mà nhìn thọ xả, khi nhìn thọ hỷ, khi nhìn thọ u, thì để ý thằng thọ nó đang đi chơi với tâm nào bên cái bảng niêu mà mình trừ ra cặp nhãn thức, cặp nhĩ thức, cặp tỷ thức, cặp thiệt thức, cặp thân thức là ra vấn đề anh kia. Ừ. Dạ, nhớ cái tay đánh vô đây nè, hai cái đánh vô là nó có sự liên quan. Như vậy là bên cái năng duyên nó bỏ cái gì là liếc mắt nhìn qua cái sở duyên thấy 111 tâm trừ ngủ xong thức. Kịp chưa? Cái nhà kịp chưa? Tại vì nếu mà mình trừ cái này thì cái thằng đen, cái thằng vàng này không có. Thì nó đen nó vàng nó không có. Đen vàng bỏ đi. Thì dạ nó đúng rồi, đen vàng bỏ đi. Rồi, cặp nhãn thức là thọ xả, bỏ đi. Cặp nhĩ thức, thọ xả, bỏ đi. Cặp tỷ thức, thọ xả, bỏ đi. Cặp gì? Cặp thiệt thức, bỏ đi. Kịp không? Thân á thì là màu đen, thân á là màu vàng, bỏ đi cho con. Kịp không cô Phượng? Dạ. Bây giờ mới kịp nè. Dạ. Rồi nhất hành á, nó còn có tên gọi là cận định. Định. Nó còn có tên gọi là định. Dạ. Nhưng mà trong duyên hệ mình hãy gọi đó là nhất thống hay là nhất hành anh ha. Rồi nó có tên là nhất thống đó anh Kiên. Thống nhất hay là nhất thống? Nhất thống anh. Nhất thống thống nhất như nào anh muốn cái nào cũng được hết. Chứ định từ ngữ mà. Dạ. Nó là ekagata. Dạ. Dạ. Kịp không? Cái nhà kịp không? À, thầy Trung, cái chỗ này mình dạ. thấy là nó là lạc Lạc này không phải lạc ở trên thân, mà lạc này là lạc ở tứ thiền ấy. Lạc ở trong tâm á, chứ không phải lạc ở trong thân. À, cái chữ lạc á cô, cái chữ lạc á là nó là thọ hỷ. À, đúng rồi, nó là thọ hỷ đấy, nhưng mà dạ. Đối với tứ thiền thì mình dùng là lạc á, thì lạc là lạc ở trong dạ. đó. Lạc lạc nó là thọ hỷ, dạ. Tại vì cái lạc, cái hỷ mình sử dụng nó tùm lum tùm la hết trơn, cứ nhìn vô dùm con cái bản niêu là ra vấn đề. Tại vì con đã trừ cái hằng mà gọi là lạc thân con bỏ ra rồi, lạc thân con bỏ ra rồi. Dạ. Tại vì mình có lạc thân, mình có lạc tâm, mà lạc tâm là thọ hỷ. Dạ. Rồi, đúng rồi rồi, rồi sao thôi. Ra vấn đề của ha. Dạ. Dạ rồi con mới nói khi mà học về tâm địa thiện, các pháp thiện, các bất thiện, các pháp vô ký, thì thế giới này á, nó chỉ xoay quanh trong cái tam đề thiện này thôi, các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký. Mà các pháp hữu quy này đều có sự cấu tạo, nhưng mà nó phải cấu tạo, nó có một cái gì đó để mà đốt, giống như chiếc xe á, anh Kiên, có cái nhiệt lượng nó đốt thì chiếc xe đó mới vận hành, mới chạy được, kịp không anh Kiên? Kịp không? Dạ. Rồi đồ ăn mua về, thịt cá rau cải, mình muốn có được cái tô canh, mình cũng có được nồi cơm, thì mình phải cần có cái nhiệt lượng, có phải là cái nhiệt lượng nó đốt đi cái vật này, nó thành ra cái vật khác không anh kia? Đúng rồi. Thì hiểu cái thiền na duyên trong khía cạnh đó. Dạ. Tại vì trong 52 duyên có một duyên nó nằm trong giống câu xanh, thì chính trong cái giống câu xanh này, nó chính là cái thiền na duyên, là nó đang đốt các pháp hữu vi từ cái trạng thái này sang cái trạng thái khác, từ cái trạng thái này sang cái trạng thái khác. Dạ. Còn mà mình nói thiền tầm tứ hiệp lạc định là đang lúc đó đang nói trong cái tâm thiện sơ thiền nằm đâu anh Kiên? Thiện sơ thiền xưa đến nay mình học thiết luận kinh hay mình học vi diệu pháp, mình nghe nói là tâm thiện sơ thiền thì bỏ năm được năm. Rồi anh Kiên giúp em. Dạ. Tâm thiện sơ thiền này bỏ năm được năm. Bỏ năm là bỏ gì? Bỏ năm truyền cái. Dạ. Bỏ năm cái truyền cái. Được năm là gì? Được năm chi thiền. Năm chi thiền tầm tứ hỷ lạc định có trong tâm. Nhớ khi mình tu tập thiền chỉ, mình nói rằng mình chứng thiền chỉ, mình chứng là thiện sơ thiền, mình nhập thiền 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng. Nếu mà trong cái việc sinh hoạt vợ chồng á, mình còn quan hệ gọi là lứa đôi á, thì chưa chứng đắc sơ thiền. Tại vì khi mà sinh hoạt hoặc mà lứa đôi á, là sẽ bị hoại cái thiền này liền. Dạ. Còn nếu mà trong 1 tiếng, 2 tiếng, 5 tiếng á, mà mình cảm thấy mình giống như mình nhập vô sơ thiền, coi chừng mình đang bị cái là quý cái mà gọi là tỳ phiền não. Trong 10 cái tỳ phiền não nó có một cái trạng thái á, là nó sẽ rơi trong cái mà 10 tỳ phiền não anh kia. Dạ. Cái mà khoái thiền á rồi dính ở trong đó luôn á. Có những người họ ngồi 1 tiếng, 2 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng, họ tưởng rằng họ chứng được sơ thiền, có nghĩa là họ an trú trong cái tâm thiện sơ thiền này 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng anh chị. Dạ. Nhưng mà trong cái đời sống hàng ngày vẫn còn có việc đôi lứa, có việc đôi lứa với nhau á, nam với nữ đôi lứa với nhau á, thì á sẽ bị hoại cái thiện sơ thiền này. Dạ. Còn mình nói tôi chứng sơ thiền mà tôi vẫn có cảm cái trạng thái này, thì coi chừng là mình bị vô cái tỳ phiền não. Dạ, 10 cái tỳ phiền não không kia. Nhớ nha. Dạ. Kịp không? Kịp anh kia? Kịp luôn. Dạ. Rồi, như vậy á, cái tâm thiện sơ thiền này nó được bỏ năm, là bỏ năm truyền cái, là dục cái, sân độc cái, khôn thị cái, chảo hối cái và hoài cái. Còn được năm chi thiền là tầm tứ hỷ lạc định, thì năm cái này nó sẽ đối trị năm cái kia. Thì xưa và nay mình học như vậy á, là để mình biết chứng được cái sơ thiền thì sẽ được cái trạng thái như này và loại bỏ trạng thái như thế này. Nhưng mà khi mình học qua mà duyên hệ thiền na duyên á, thì lúc này á mình phải nhìn cái gọi là các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký, nó được từ cái trạng thái này qua cái trạng thái khác là do cái thiền na duyên nó làm năng duyên và làm sở duyên, nó tác động. Em ví dụ như cái tâm tham số 2 anh Kiên. Cái tâm tham số 2 này á, có phải là tâm tham thọ hỷ, nhưng mà nó là có tà kiến mà nó là hỗ trợ không? Đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ mình liệt kê trong tâm tham số 2 này nó có bao nhiêu tâm sở, thì anh Kiên phân tròn cho em, phân tròn cho em thọ, tưởng, hành, thức. Dạ. Thọ, tưởng, hành, thức. Dạ. Không anh, trong trong trong trong cái đúng đúng rồi, em cần cái đó đó. Dạ, lúc nào cũng cần cái đó hết. Dạ, rồi đánh chéo cho em 4 ô. Dạ. Đánh chéo cho em 4 ô. Thọ, tưởng, hành, thức. Rồi rồi bây giờ trước tiên ha, mình sẽ liệt kê á, là trong tâm tham này nó có bao nhiêu tâm sở, thì cả nhà phải tự động hiểu giùm em có bao nhiêu tâm sở trong đây ha. Thì ví dụ như bây giờ cái tâm tham này nó có bao nhiêu tâm sở, mình hãy nhìn vào bên tâm sở á, là tâm tham số 2 này á, nó sẽ có là 13 cái tự tha. Si, vô tà, vô quý, phóng vật là bốn cái si phần. Rồi nó sẽ có là tham, tà kiến, lúc này ngã mạn không có, sở hữu tham, sở hữu tà kiến. Rồi vì nó là hữu trợ, vì nó là hữu trợ nên nó lấy hai nút hôn trầm và thị miên màu đỏ. Hai cái nút hôn trầm thị miên màu đỏ. Rồi ghi giùm em màu đỏ luôn. Dạ. Màu đỏ. Là cái thằng hôn trầm thị miên này á, nó đang bận áo cái màu cẩm thọ là thọ hỷ á anh Kiên. Tôi thích trong đó, nhưng mà tôi đang buồn ngủ giả dưỡi, trạng thái lân lân buồn ngủ giả dưỡi, mà cộng thêm tà kiến nữa anh Kiên. Rồi bây giờ mình kể cái chi thiền trong đây nha, mình kể chi thiền trong đây nè, cho em hỏi nha, cái hằng hành quẩn á nó có tầm không? Có. Rồi liệt kê cho em tầm. Rồi cái hằng tứ á có không? Có. Nó đang nằm trong 13 tự tha đó, mình lấy ra. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ hành hỷ, bi tí, hành hỷ, hỷ. Rồi thọ hỷ lúc này nằm trên thọ anh, chứ không được nằm dưới hành quẩn à. Dạ. Rồi cái thọ hỷ với anh bỏ giùm em. Dạ đúng, tầm tứ hỷ, rồi thọ hỷ. Rồi sau đó mình coi có hằng nhất hành không? À có nhất hành. Dạ. Như vậy trong cái tâm tham số 2 vẫn có nhất hành, nhưng mà lúc này không được gọi là cận định, không được gọi là định, không được gọi là định tâm, mà chỉ gọi là nhất thống hay là nhất hành. Kịp không anh Kiên? Kịp đúng. Dạ, cả nhà kịp mà đúng không? Rồi bây giờ mình mới coi nè. Đợi em xíu. Nó có thằng tà kiến trong này nữa, nhưng mà cái đó nằm... Dạ khoan, đừng lấy thằng tà kiến anh, tại vì em đang nói khía cạnh là thiếu đốt, em đang nói khía cạnh đó là thiền. Em đang nói khía cạnh là thiền, anh đợi em xíu nha. Nhiều tài liệu quá em quên, để em lật, đợi em xíu. Đừng nóng nóng, cả nhà cứ nhìn vô đó, cả nhà tính giùm em đi. Để ý coi em chuẩn bị em nói cái gì. Rồi bây giờ anh Kiên, bây giờ mình mới quay trở lại á, mình nhìn ở dưới cái hồi nãy á, là cái tâm thiện sơ thiền á là bỏ năm được năm ha. Thì giờ chi tầm á, nó đối trị với cái hôn thị cái tâm thiện sơ thiền nha. Lúc này em không tính tâm tham số 2 nha, em tính tâm thiện sơ thiền. Dạ. Anh Kiên sẽ thấy tâm thiện sơ thiền. Đúng rồi. Để vô cho em, cho nó nhỏ lại, để vô giùm em. Dạ, cho nó nhỏ để vô. Dạ. Lúc này á, là em đang nói cái tâm thiện sơ thiền. Thì khi mà người ta chứng thiền, người ta nhập thiền, thì nó sẽ có là tứ danh quẩn. Thì trong đó cái chi tầm nó sẽ đối trị cho cái hôn thị. Khi mà chứng sơ thiền không còn buồn ngủ, không còn giả dưỡi. Khi mà chứng thiền, nhập thiền, có chi tứ thì không còn cái hoài nghi, không còn thắc mắc, không còn do dự với đề mục. Rồi khi mà chi hỷ thì mình đối trị được cái sân hận. Rồi khi mà mình có cái mà thọ lạc thì mình diệt được cái là chảo hối, cái ăn năn, cái gây gức, cái mà phóng dật. Rồi cái định á thì mình trừ được cái tham dục. Kịp không anh Kiên? Kịp thôi. Dạ, đây là đang nói về cái thiện sơ thiền, nhưng mà bây giờ mình nói về cấu tạo các pháp hữu vi, thì mình quay trở lại mình nhìn lên tâm tham số 2. Dạ, mình nhìn lên tâm tham số 2. Dạ. Dạ. Mình nhìn lên tâm tham 62, mình thấy là thọ nó có thọ hỷ, rồi hành nó có tầm tứ hỷ, tầm tứ hỷ rồi nhất hành. Lúc này anh Kiên có thấy trong cái hành á, nó lại có hai hung thị đó anh Kiên. Hiểu không? Hiểu. Hiểu không? Hiểu. Hiểu làm sao anh Kiên giải thích cho cả nhà giùm em ạ. Thì mình nói là ở trong đây nó có là cái tâm tham số 2 này á, là nó có cái tâm nào thì nó cũng có 13 cái tợ tha rồi. Thì trong 13 tợ tha đó mình sẽ có tầm tứ với hỷ với nhất hành, tại vì lúc nào nó cũng có hết. Nếu mà nó là thọ xả thì nó không có cái bi tí, nhưng mà còn bốn cái siêu phần cộng với một tâm tham cộng hai cái tà kiến, tại vì nó là hợp tà, và vì nó là hữu trợ thì nên nó có cái hôn thủy đi với nó nữa, vậy thôi. Dạ. Cô Phượng có thể giúp con không? Con đưa ra hai cái hình ảnh, ví dụ một người là chứng thiền nhập thiền với một cái người mà không chứng thiền nhập thiền, mà người ta đang khởi lên cái tâm tham thọ hỷ mà hợp tà kiến, mà nó có cái hôn trầm cái thị niên á. Cô Phượng có thể giải thích cho cả nhà hiểu tại sao đưa ra không? Cái này cô hiểu theo cô đi. Dạ cô hiểu theo cô. Dạ. Mình nói cái tâm tham thứ hai á, thì nếu mà mình tính chi pháp của nó trong cái mà tổ hợp của nó gồm có 13 tợ tha, 4 si phần, tham tà kiến, 2 hôn phần, là tổng cộng là 21. Nhưng mà trong 21 này á, mình đối với một cái mình lấy cái phần mà thiêu đốt của chi thiền á, thì mình sẽ lấy ra trong 21 cái sở hữu hợp này, mình sẽ lấy ra một thọ là thọ hỷ, nó có tầm, nó có tứ, nó có thọ hỷ, nó có nhất hành còn gọi là nhất thốc. Để cho một cái người mà họ mà đắc thiền đó, thì họ sẽ lấy cái tầm đó họ đối trị với hung thủy được. Họ đắc thiền á thì họ lấy cái tứ họ đối trị với hoài nghi, lấy cái hỷ đối trị với sự sân hận, và lấy lạc đối trị với sợ hối, và lấy định đối trị với lại tham dục. Đó là cái người đắc thiền. Còn nếu mà với cái người không đắc thiền thì cái chỗ mà định này mình chỉ xài được nhất thống với lại nhất hành thôi, thì theo cô hiểu vậy đó. Dạ, chưa có cô Phượng giải thích đúng, nhưng mà chưa có nắm được ý của con. Cô Phương, cô Nhung có thể giải thích giùm con, nắm được ý của con đó. Dạ. Cô Nhung có thể giúp con không? Dạ, cả nhà có thể giúp con cái ý của con triển khai. Cái ý của Trung á, có nghĩa là cái thiền na duyên này á, nó có thể vừa nằm trong tâm thiện và nó có thể nằm ở trong cái tâm bất thiện, đúng không? Dạ đúng. Dạ. Đúng còn rồi. Nữa anh còn cái ý em nữa. Dạ. Ừ, thì cái trong cái năng duyên của cái người mà thiện sơ thiền á, thì nó có tầm tứ hỷ lạc định, và nó trừ được 5 cái thiện cái. Nhưng mà cái mà năng duyên của cái tâm mà bất thiện á, tức là tâm tham này á, thì nó lại đốt. Nó đốt ngược cái thằng thiện. Nó đốt ngược những cái thằng tốt. Dạ. Tức là nó dạ, bỏ dạ. Gần ra ý em rồi đó, gần ra ý của em rồi đó. Đốt thiện, đó. Đốt ngược. Dạ. Có nghĩa rằng là gì nè, khi mà cả nhà mà tu tập thiền chỉ mà có được cái gọi là thiện sơ thiền, thì lúc đó cái sở hữu của mình nó sẽ có là 5 cái chi thiền, trong đó nó sẽ là đối trị ví dụ như tầm thì đối trị cái hôn thị, tứ đối trị hoài nghi, hỷ đối trị sân hận, lạc đối trị chậu hối, định đối trị với cái tham dục. Thì cái đó người ta đang nói cái khía cạnh là đối trị. Còn bây giờ khi mà học qua thiền na duyên á, thì mình phải mở rộng vấn đề ra. À, tại sao á cái trong tâm tham số 2 nó lại có tầm tứ hỷ nhất hành, mà lại sao lại có thằng hung thị nằm trong đó, mà trong khi đó đó ở dưới cái tâm thiện sơ thiền á thì nó lại có là tầm đối trị hung thị, mà trong khi đó tâm thiện số 2 thì nó lại có thằng hung thị nằm trong đó anh Kiên. Thì hiểu không? Cái... anh Kiên phân tròn dạ phân tròn giùm em cái tầm với hung thị của tâm đại thiện số 2, ối tâm cái tâm mà bất thiện số 2. Dạ. Có phải là tâm bất thiện số 2 đang có tầm, đang có hung thị không? Có phải đang câu sanh không? Ừ. Dạ. Rồi trong cái tâm thiện sơ thiền á, thì hằng tâm có mặt, thì hôn thị không bao giờ có mặt. Ừ. Mà tại sao có, tại sao không? Giải thích giùm em đi. Tại hằng kia có tà kiến. Tại sao, tại sao? Tại mày tại miễn nó là miễn tâm ra tham. Mày. Tại vì thằng tham thứ hai nó là tâm hỗ trợ, tham hỗ trợ cho nên nó đương nhiên nó phải có cái hôn thị rồi đó. Dạ, Còn mình mà tại sao có hằng tâm trong đó cô? Tại vì mình ở đây mình nói những cái chi thiền này mình không có nói bối buộc ở trong cái tu tập, phạm trù tu tập, mà tâm đó là tâm bất thiện. Và nó có hai cái phạm trù là thiện và bất thiện nữa. Dạ. Mỹ có suy nghĩ gì không Mỹ? Dạ, theo em hiểu là anh Trung đang phân biệt giữa thiền na duyên, đó là cấu tạo của các pháp ngũ vi, thì ở ở trong cái tâm nào cũng có thể có cái thiền na duyên này vào. Còn samadhi á, là cha nói samadhi là định, thì cái định đó nó dùng để kháng khích với cảnh, và cũng nó cũng là thiêu đốt đối trị với lại các phiền não, thì có tầm nó sẽ đối trị với hôn thị. Tại vì khi đó là em đang tính ở cái thiền định đó, thì người ta sẽ tập trung vô cái đề mục, thì khi mà đã tập trung kháng khích với cái đề mục đó rồi thì sẽ không còn cái trạng thái giả dự buồn ngủ nữa. Còn với một cái tâm tham á, thì khi mà tầm ở đây là kháng khích vào pháp bất thiện, mà pháp bất thiện đây á, lại là tâm tham, thì nó lại hỗ trợ, nó lại có cái sự giả dự buồn ngủ ở trong đó, nên có hôn hôn trầm thiện miên ở đây ạ. Dạ, dạ. Dạ rồi, cô Nhung có ý kiến gì không cô Nhung? À, mình thì mình nghĩ như vậy. À, yeah. Tâm nào á, nó cũng có tầm có tứ hết. Cũng có tầm tứ hỷ, lạc và nhất thống, vì đó là những cái tâm sở tợ tha, thì nó luôn có. Nhưng mà ở đây cái năm cái chi này á, là ở tâm đại thiện, thì nó sẽ diệt những cái mà của cái tâm bất thiện. Cái này là hai, không phải là một tâm đâu. Cái này không phải là tầm tứ hỷ lạc định trong một cái tâm tham, mà cái tầm tứ hỷ lạc định này là của cái chi thiền, là của tâm đại thiện. Thì mình hiểu như vậy. Còn cái kia là hôn thụy hoài nghi, là những cái trạng thái của cái người mà có những cái tâm bất thiện, phải không? Dạ rồi, không sao, không sao. Cả nhà khi mà học về thiền na duyên á, thì cả nhà cứ nhớ rằng á, là thiền na duyên là cái vấn đề gọi là thiêu đốt, mà trong cấu tạo của các pháp hữu vi á, nó có năm cái chi thiền á, để mà nó làm chuyển đổi tâm lý mình từ trạng thái này qua trạng thái khác, từ trạng thái này qua trạng thái khác. Kịp ý em nói không? Kịp. Kịp không? Dạ. Kịp. Kịp không? Kịp rồi ha. Dạ dạ rồi, em không giải thích, rồi cả nhà từ từ suy nghĩ ha. Dạ. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ qua cái vấn đề là đồ đạo duyên anh ha, đồ đạo duyên. Thì bây giờ qua vấn đề. Dạ. Cho cô hỏi một câu nữa Trung, nếu tính vậy đó là năm cái chi tiền này nó không phải có mặt trong thiện bất thiện không đâu, mà nó có mặt trong thiện, trong quả, trong tốt nữa chứ. Thì cô lập ra 7 câu yếu chi, cô nhìn ra vấn đề. Dạ. Trong thiền na duyên có mấy câu yếu chi? 7 câu. Dạ 7 câu yếu chi. Có tài liệu, mở tài liệu ra xem trong đó. Dạ. Cô ha. Dạ. Dạ. Dạ. Tại vì sao? Tại vì mình đã học nhân duyên rồi. Mình học nhân duyên 7 câu yếu chi. Mình đã học câu sanh trưởng duyên 7 câu yếu chi. Mình đã học cái nghiệp duyên 7 câu yếu chi. Thì với cách thức học như vậy, bây giờ mình cũng học như vậy, nhưng mà mình chỉ cần mình quán chuyển cái chi pháp là ra vấn đề. Dạ. Như vậy là thiền na duyên có 7 câu yếu chi: thiện trở thiện, thiện trở vô ký, thiện trở thiện và vô ký, bất thiện trở bất thiện, bất thiện trở vô ký, bất thiện trở bất thiện và vô ký, và cuối cùng là vô ký trở vô ký bằng thiền na duyên. Tài liệu có đủ, mở tài liệu ra xem. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ qua đồ đạo duyên. Thì đồ đạo duyên cũng có 7 câu yếu chi. Nhưng mà mình nhìn vô đồ đạo duyên. Bây giờ tại sao, đúng rồi anh Kiên, đẩy nó lên đi anh Kiên. Dạ. Đưa nó qua cái khung mà chỉ đồ đạo, cái đồ đạo năng duyên và sở duyên nó chỉ nằm ở bên góc trái anh Kiên. Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Lúc đó anh đẩy bản niêu lên là mình làm được bản. Dạ rồi. Đẩy bản niêu lên ha, cho em cái bản niêu. Đồ đạo duyên là sao? Cái năng duyên nó sẽ có chí, cần, ba giới phần, niệm nhất hành tà kiến, niệm nhất hành tà kiến, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định và chánh tinh tấn tà kiến. Rồi rồi bây giờ đồ đạo duyên, đồ đạo duyên là sở hữu trí, sở hữu cần, ba giới phần, niệm nhất hành tà kiến á, là những cái thuộc tánh này nè, những cái thuộc tánh này nè, nó sẽ giúp cho mình đi xuống bốn cõi khổ, nó sẽ giúp cho mình đi lên tiên thiên, nó sẽ đưa cho mình lên phạm thiên, nó sẽ đưa mình lên ở cái gọi là chúng sanh gọi là vô sắc, nó sẽ đưa mình lên chúng sanh là nhất quẩn. Và hơn nữa, tám chi đạo hoặc bảy chi đạo nó sẽ là năng duyên, nó sẽ đưa mình thoát ra khỏi sanh tử luân hồi. Như vậy gọi là đồ đạo duyên. Như vậy đồ đạo duyên sở hữu trí nằm đâu anh Kiên? Rồi chánh tư duy là tầm, lúc này là tầm, tầm không dạ tầm ở dưới này anh Kiên, anh mời em mời hoặc tự nhiên rồi dạ tầm á là chánh tư duy anh ha, dạ rồi. Dạ trí chánh tư duy, rồi ba giới phần là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, dạ rồi cần, dạ cái hỷ anh tầm tứ thắng giải cần, dạ đúng rồi cần, dạ đúng rồi đó cần, rồi niệm lần này được không, cái tính niệm, dạ dạ đúng rồi, rồi nhất hành thuộc thọ tưởng, dạ nhất hành. Dạ đúng rồi, rồi tà kiến năm tà kiến, dạ dạ đúng rồi anh. Như vậy là mình có là chín chi đạo làm năng duyên, anh ghi giùm em bên năng duyên đó là chín chi đạo làm năng duyên ha, chín chi đạo. Rồi bây giờ cái sở duyên thì bây giờ á chín cái sở hữu chi đạo này nè, chín cái chi đạo nè, cả nhà cố gắng nhớ làm sao mà tâm nó phối hợp được bao nhiêu tâm sở, hay tâm sở nó nhảy ở bên tâm, nó nằm ở chỗ vị trí nào thì ra vấn đề. Nhưng mà mình hãy nhìn vô cái sở duyên á là 103 tâm hữu nhân, như vậy là 18 tâm vô nhân, phanh tròn gạch bỏ cho em. Phanh tròn gạch bỏ. Rồi, như vậy là chính chi đạo này nó không bao giờ tác động vô cái 18 tâm vô nhân này, thì khi nó không tác động như vậy mình gọi là địch duyên. À địch duyên. Rồi chính chi đạo này mà nó tác động được 103 tâm này mình gọi là sở duyên. Bữa nay thấy ra được cái gọi là năng duyên, rồi sở duyên, rồi địch duyên chưa? Rồi thêm cái nữa là thục duyên. Thục duyên lúc này sao không Kiên? Thục duyên hả? Dạ. Không biết à. Thấy bốn cái đặng đó. Dạ. Ngày ngày ngày dạy cho mình đó là có biết thêm cái thục duyên nữa đó. Thục duyên sao? Dạ. Thục duyên. Nó có năng duyên rồi, có sở duyên rồi, có địch duyên rồi, bây giờ thục duyên. Thục duyên là sao Mỹ ơi, giải thích giùm anh cái thục duyên của bò anh kia ơi. Chữ thục có nghĩa là chín mùi. Thục có nghĩa là chín mùi. Rồi Mỹ dạ, giải thích giùm anh có... là mấy cái quả hả? Không phải không. Cái thục có nghĩa là chín mùi anh kia, ghi giùm em, thục là chín mùi. Cái gì chín mùi? Dạ có nghĩa là thục duyên đó là giai đoạn chín mùi của năng duyên hay là sở duyên, nó quả nó sẽ trổ sanh ra, là nó sẽ là gọi là sao mà em không biết diễn tả anh cho, mà em chỉ biết là nó sẽ xảy ra thời bình nhật, thời chuyển khởi với từng chuyển khởi đó. Có nghĩa là thục duyên có nghĩa là sao, là thời kỳ chín mùi của năng duyên và sở duyên vậy thôi. Dạ. Thục duyên là thời kỳ chín mùi của năng duyên và sở duyên. Dạ. Rồi em giải thích nè. Anh Kiên anh đang ngồi đây, anh khởi lên tâm tham. Như vậy là cái lộ trình tâm của anh nó có tâm tham là 7 cái đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ. Mà trong tâm tham của anh nó có năng duyên, nó có sở duyên không? Có. Cái thời mà hiện khởi lên được gọi là thục duyên đó. Ừ. Kịp chưa? Kịp chưa? Ừ. Anh Kiên đang ngồi với em. Anh Kiên đang ngồi vậy, anh Kiên đang khởi lên tâm đại thiện. Ví dụ khởi lên tâm đại thiện thứ nhất, tâm đại thiện thứ nhất nó sẽ trong cái lộ ngũ và lộ ý, nó sẽ có là 7 cái. Mình lấy một cái thôi, là mình lấy ngay cái thời điểm mà đang sanh đó, thì năng duyên và sở duyên trong tâm đại thiện này nó có không? Có. Vậy là thuộc duyên đó. Hiểu chưa? Hiểu chưa? À, ví dụ em ví dụ là mình đánh đập chúng sanh đi thì chắc chắn là cái năng duyên là đánh đập chúng sanh, thì cho em đang giải thích theo cái lý tạng kinh đó, là năng duyên là đánh đập chúng sanh thì quả duyên, quả là chắc chắn là mình sẽ bị yểu thọ. Nhưng mà ngay cái kiếp sống này, cái thời điểm đó mà mình chết sớm 35 tuổi thì chính là lúc đó là thuộc duyên nó xảy ra cái việc đó. Đúng không anh? Em giải thích theo lý tạng kinh đó. Mình, đó là cái mình, quả mình... Cái, nếu mình nói như cái Trung nói, tức là cái sự sanh khởi ngay lúc đó, đó thì gọi là thuộc duyên. Đúng, đúng. Anh Kiên đang ngồi với em. Anh Kiên đang ngồi với em. Anh Kiên đang ngồi với em. Giả sử anh Kiên anh tiến hành Vipassana, Vipassati á. Anh Kiên đang ngồi với em. Anh Kiên đang khởi lên cái lộ trình tâm đắc sơ đạo. Cái tâm đạo anh Kiên khởi lên nó chính là thuộc duyên. Hiểu hiểu không? Cái tâm đạo anh Kiên đang khởi lên, anh Kiên có mấy tâm đạo? Tâm sơ đạo anh Kiên có mấy? Một. Rồi sau đó là quả. Mình không tính ngay cái giai đoạn quả, mà mình đang tính cái giai đoạn là tâm đạo khởi lên nè. Thì trong tâm đạo này nè, nó sẽ có là bát chi đạo là năng duyên, tâm sở còn lại nó là sở duyên. Như vậy là năng duyên là thuộc duyên, sở duyên nó là thuộc duyên. Kịp chưa? Tức là cái sự thành tựu của một cái pháp nào đó thì gọi là thuộc duyên. Dạ, cái mà anh đang hiện có đó. Cái đang có. Cái đang có là thuộc duyên đó. Năng duyên và sở duyên nó đang có đó. Nó các pháp nó hội lại, nó rã ra, nó hội lại, nó rã ra, nó hội lại, nó rã ra. Thì mà lúc mà nó hội lại, mà nó rã ra, lúc nó hội lại nó chính là thuộc duyên của năng duyên và sở duyên. Dạ. Ví dụ cô Phượng đang ngồi đây, cô Phượng khởi lên tâm sân. Thì lúc mà cô Phượng đang khởi lên một cái sát na tâm sân á, thì nó có năng duyên, nó có sở duyên thì gọi là thuộc duyên. Hiểu chưa? Mình nói đó đang sanh khởi, nó đang có. Dạ. Dạ rồi, như vậy anh, mình nhìn vô cái đồ đạo duyên. Tại sao gọi là đồ đạo? Anh Kiên có biết bản đồ không? Anh Kiên cho em cái bản đồ đi. Dạ, kiếm cho em cái bản đồ mà phải lên, dạ, cho cả nhà biết. Đó giờ mình nghe bản đồ không? Có cái bản đồ nào, cái bản đồ mà đường đi á anh Kiên. Dạ. Rồi. Dạ đúng rồi. Cái bản đồ á, cái bản đồ á nó là đồ. Còn đạo là sao? Trong cái bản đồ nó có nhiều cái con đường thì gọi là đạo. Thì lúc này mình gọi là mắt giá bát chay dục. Kịp chưa? Đường đưa xuống khổ cảnh, đường đưa lên cái tiên thiên, đường đưa lên phạm thiên hữu sắc vô sắc, và đường đưa ra khỏi sanh tử luân hồi thì gọi là đồ đạo duyên. Dạ. Kịp không anh Kiên? Kịp. Dạ rồi, như vậy sở duyên sẽ có là 103 tâm hữu nhân, rồi sở duyên là 52 tâm sở, 17 sắc tâm và 20 sắc nghiệp tế tục. Lúc này mình chia theo là 7 câu yếu chi. 7 câu yếu chi là thiện, trợ thiện, bằng đồ đạo duyên. Dạ. Rồi cứ thế mình triển khai ra 7 câu yếu chi ha. Dạ. Rồi sách cả nhà đọc á, thì bây giờ cái quyển mà Đại Pháp Thú á, cái quyển sanh của ngài á, dạ anh Kiên thấy không nè, cả nhà thấy cái quyển này ha, thì cả nhà sẽ dở cái trang nào cả nhà đọc, mình sẽ nhìn vô cái mục lục, mình sẽ nhìn vô cái mục lục cuốn chánh chánh tạng ha. Dạ chánh tạng, tạng đó anh Kiên. Dạ chánh tạng đó anh Kiên. Dạ mình sẽ nhìn vô cái mà cái phần mà rồi phần yếu chi á, cái em coi cái đợi em xíu nha. Rồi anh sẽ 314. Dạ đúng rồi, 314 là thiền na duyên á. Dạ. Cái trang là 314 là thiền na duyên, cả nhà sẽ nhìn vô đây ha. Mình sẽ thấy là thiền na duyên, còn độ đạo duyên á là 315. Như vậy cái thiền na duyên á, cái Pali văn á sẽ là đoạn 431, còn mà đồ đạo duyên á cái Pali văn á sẽ là cái đoạn 432. Dạ. Kịp đúng không anh Kiên? Rồi, cả nhà có sách á thì cả nhà cứ mở ra rồi mình xem mình tìm hiểu trong đây ha. Rồi cái hồi nãy không xong, không chờ cho cô Nhung đọc tới đoạn này luôn đi. Sao anh? Nó không thầy khỏi dạy luôn. Dạ. Rồi. Dạ rồi. Còn anh, còn mà đại pháp thú á, để mà mình đọc cái thiền na duyên với đồ đạo duyên, mà cái chánh văn này á mình kết hợp với chú giải, thì chú giải lúc này á là mình phải vô cái mà gọi là tập mấy, tập 4. Dạ tập 4. Cả nhà có cái mà đại pháp thú hả? Đúng rồi, dạ tập 4 của đại pháp thú. Tập 4 của đại pháp thú. Rồi cả nhà sẽ thấy là thiền na duyên. Rồi cả nhà sẽ nhìn vô cái mà vấn đề là Panhavara đó. Dạ. Thì cái trang sẽ là cái trang 148. 148. Ủa? Dạ. Không phải 129 hả? 129. Khi mà cô chưa nắm được các vấn đề á, mà cô dở ra cô đọc từ 128 là cô sẽ bị gọi là rối não. Dạ. Kịp không? Dạ. Ví dụ như cái duyên thứ 17 thì cái duyên số 17 này á, cả nhà chỉ cần đọc cái phần vấn đề là Panhavara thôi. Mà cái phần Panhavara nó chính là cái trang 148. Dạ, có 148 chưa? Dạ rồi. Như vậy cái chỗ là phân tích giai đoạn vấn đề. Kịp không anh Kiên, anh thấy Panhavara không? Dạ rồi. Dạ rồi. Thì á mình sẽ thấy cái A là cú xá la ba đa, câu thiện. Có nghĩa là hồi nãy em có làm công thức á, là câu chủ từ rồi câu liên hệ. Như vậy cái lúc này là cú xá lô tham mô, cú xá lá xá tham má xá, cha ná bá cha về ná bá cha vô. Chính là thiện, trợ thiện bằng thiền na duyên, chi pháp có trong đây á anh. Năng sở. Mà chi pháp lúc này á, nhớ 121 tâm, lúc này tính hẹp chứ không tính rộng. Lúc này lúc nào cũng là chính là tâm chính hết. Kịp không anh Kiên? Kịp đâu. Dạ. Rồi sau đó mình sẽ nhìn qua cái gọi là câu phụ. À, nhìn vô câu phụ. Có nghĩa là mình nhìn câu chánh tạng. Rồi mình nhìn vô câu phụ. Rồi kịp chưa? Rồi lúc đó cả nhà tìm hiểu đó giùm em. Rồi tìm hiểu đó giùm em. Rồi lên xíu nữa. Trang 149 cho em. Rồi. Mình mới coi rằng cái câu yếu chi thiện trợ thiện bằng thiền na duyên này á, mình nhìn theo cái thời gian, mình nhìn theo cái địa giới, mình nhìn theo người, mình nhìn theo cái lộ trình, tới đó đủ rồi. Đừng có đi xuống cái mà Gattana hiệp lực, rối cả nhà. Lúc này mình chưa cần học tới chỗ này. Mình chưa cần học là cha ná bá chá về, ná bá chá vô, Gattana hiệp lực. Không cần phải để ý chính cái này chi. Sau này mình sẽ học tới. Rồi sau đó anh Kiên sẽ nhìn phía dưới, đúng rồi. Nó sẽ qua câu ý chi 2 đó anh Kiên. Mình sẽ nhìn câu chính tạng chính. Rồi mình sẽ nhìn câu chính tạng phụ, câu chính, câu phụ, nhìn chi pháp, năng duyên, sở duyên, nhìn lên bản niêu, lấy chi pháp, ra vấn đề. Rồi sau đó mình mới nhìn nó gọi là theo thời gian, theo địa giới, theo người, theo cổ. Rồi lúc này không cần phải nhìn cha ná bá chá về, ná bá chá vô. Có nghĩa là cái lúc này mình phải bỏ cái Gattana hiệp lực ra cho em. Rồi từ từ mình học anh ha. Dạ. Dạ. Như vậy là mình tìm hiểu thiền na duyên, đồ đạo duyên, có tài liệu mình xem đó anh ha. Dạ. Thầy Trung cho mình nói hồi nãy mình nói mà mình cũng chưa nói hết ý cái chỗ mà dạ. Thầy Trung hỏi cái tại sao mà trong cái tâm tham á, mà cũng có tầm tứ hỷ lạc và nhất thống thì mình nói tức là cái thiền này á, là có năm cái chi thiền là thiêu đốt nghịch pháp, không phải là ở cái tầm tứ hỷ lạc nhất thống này mà nó thiêu đốt cái hôn thụy hài nghi sân hận trạo hối và tham dục, mà chính theo cái công thức câu yếu chi của nó là thiện trợ thiện bằng thiền na duyên, tức là cái năm chi thiền thiện á, nó trợ 37 tâm thiện, thì lúc đó cái chi tầm ở trong cái 13 tâm thiện đó thì cái chi tầm đó nó mới là thiêu đốt cái hôn thụy, tức là tầm á, thì nó có ở trong 55 tâm, nó có nhiều tâm, nhưng mà ở đối với cái chi thiền thì nó chỉ có ở trong thiền thiện, thì cái khi mà cái chi tầm ở trong thiền thiện nó mới là thiêu đốt nghịch pháp, còn cái chi tầm mà ở trong cái hôn thụy là nó giống như là những cái tâm sở đồng sanh chung với nó, nhưng mà nó không có tác dụng Nhưng mà lúc này cái ý nghĩa của cái mà sở hữu tầm tứ hỷ rồi nhất hành rồi sở hữu hung thủy á cô, nó nằm trong cái tâm tham số 2, lúc này cái ý nghĩa nó sẽ là gì cô? Nó tức là nó là những cái pháp đồng sanh đi chung tất Là cả nó các là tâm pháp đồng thức. sanh con hiểu, nhưng mà lúc này nó được gọi là cái thiền na duyên không? Không. Được, Được. nó vẫn là thiền hay gì? Thiền Được na đó duyên, là nhưng mà thiền na duyên ở trong bất thiện thôi, chứ còn nếu đúng mà thiền na rồi. duyên thiêu đốt nghiệp pháp thì nó phải ở trong tâm thiện. Thấy Tại không, vì cả nhà thấy không, cả xưa giờ cả nhà bị mình học á, từ ngữ bó mình học buộc. năm năm chia thiền á, đó, từ ngữ nó bị nó làm cho mình bị cột cái tư tưởng của mình mà mình không thoát ra. Chẳng Đúng. qua lúc này cô Nhung cứ hiểu thoáng dùm cho con, cái tâm tham số 2 nó có sở hữu tầm tứ hỷ nhất hành, rồi cái thọ hỷ á nó chính là thiền na duyên, nó là chi thiền, nhưng mà lúc này nó có mặt trong tâm tham số 2 để làm chi? Nó làm cho là tâm sân nó không có mặt, si hoài nghi si phóng dật không có mặt, nó làm cho cái tâm đại thiện không có mặt, nó làm cho cái tâm sơ thiền không có mặt, nó làm cho tâm đạo tâm quả không có mặt, là chỗ đó. Có nghĩa là có nó thì nó sẽ là gì, là đối đối những cái tâm khác nó không có vậy thôi. À, nếu mà bất thiện sanh lên thì sẽ thiêu đốt pháp thiện, và nếu có thiện thì sẽ thiêu đốt pháp bất thiện. Ý của mình nói là Dạ năm chi thiền mà để mà thành sơ thiền á thì nó phải nằm ở trong thiện, chứ nó không thể nằm kia. Còn cái kia là chi thiền bất thiện, nó là thiền bất thiện phải không? năm Yeah. năm cái chi thiền này là chi thiền bất thiện. Đúng Dạ rồi, đúng rồi. chi thiền bất thiện mình có ba cái chi thiền bất thiện, chi thiền thiện và chi thiền vô ký. Mình có bốn cái chi thiền bất thiện, chi thiền thiện, chi thiền quả và chi thiền tốt. Dạ. Cái khổ á là mình cứ nghe cái chữ thiền á, mình cứ nghĩ nó bắt buộc nó phải là thiện, không có. Tại cái chữ thiền này mình dịch từ cái chữ chái ná mà ra, thành ra Dạ mình cứ đúng nghĩ rồi, là đúng nó có rồi, có thiện thiền trong bất đó. Thực thiện ra và thiện là thiện, nhưng mà tại vì mình mình đang nói trong có sơ cái thiền. cái này ở trong cái ý nghĩa, trong cái duyên hệ đầu tiên của sách Sư Giác Giới đã định nghĩa trang 55 á, ngài đã định nghĩa ngay cái ý nghĩa đầu tiên nè, danh từ thiền cha na trong thiền na duyên không phải chỉ giới hạn về phạm trù tu tập như thiền định vân vân, mà danh từ này qua duyên hệ có nghĩa là những pháp có đặc tính thiêu đốt pháp đối lập. Rồi. Dạ dạ đúng, Đúng dạ rồi. thì giống như đồ đạo, giống như đồ đạo mình nghe nói đến đạo à là nghe đến cái sự giải thoát rồi đó nha, nhưng mà nghe đến chỉ giải thoát mình đâu biết rằng á là tôi ở trong nhà, mà thì tôi mở cửa ra ngoài, tôi đứng ở ngoài, tôi đứng đó cũng là một cái giải thoát. Dạ tôi đang ở dưới sông mà tôi lên bờ, cái đó cũng là một cái giải thoát. Nhưng như vậy là từ xưa là mình bị cột bởi từ ngữ giải thoát. Dạ hãy nghe nó giải thoát là nghĩa là giải thoát Cái tốt đạo quả nghe niết siêu bàn trong thế. cái sinh tử luân hồi. Dạ Nghe sao tò mò nghĩ lớn. ta siêu thế không? dạ à, ví dụ như đang ngồi đây mà khởi lên hôn trầm thị miên, tự nhiên bây giờ tự nhiên mình tỉnh tỉnh giấc, mình không có bị hôn trầm thị miên, đó cũng là một cái gọi là giải thoát. Dạ như như vậy là từ xưa giờ á, mình hãy khéo có chừng mình học là mình bị từ ngữ nó ám mình, nó cột mình, phải mở ra. Sao Dạ dạ dạ dạ rồi như vậy là bài học hôm nay mình dừng tại đây ha. Dạ dạ ngày ngày vậy mai là á, con sẽ hướng dẫn đọc bản đồ ha. Dạ rồi ngày mai mình học bản đồ. em xin mời chị Hiệp hồi hướng cho cả lớp ạ. Dạ nhờ anh Khiên để lên. Dạ thầy chúc sức. Anh Khiên để anh bán kia. Rồi rồi, chờ chút xíu. Cảm ơn. Đàm mê nha ti năng hô tu sư ki ta hôn tu nha ta yô. Đàm mê nha ti năng hô tu sư ki ta hôn tu nha ta yô. Thì đằng mê nha thì nằng hồ tu su khi ta hôn tu nha ta yêu thì đằng mê bu nhân a sa va kha ya va hằng hồ tu thì đằng mê bu nhân nịt pa na sa pa cha yo hồ tu ma ma bu nhân pa gang sa pa sa ta ma de ma sa về sát ta sukhita hôn thu Buddha saranang chirang tittatu. Buddha saranang chirang tittatu. Buddha saranang chirang tittatu. Sadhu, sadhu, sadhu. Cảm ơn chị Hiệp, cảm ơn Trung rất là nhiều. Dạ, cảm ơn cả nhà. Dạ. Thầy Trung. Dạ.